Anh hùng ngục giam, chương 289, pho tượng vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra chúng ta đã sớm có thể gặp nhau. Mỹ nhân ngư nỉ non một tiếng, nước mắt lại chảy ra, cả người đứng không vững, thương tâm tới cực hạn. Đọa lạc chi vương cho các người hy vọng, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước một hồi. Hoàng giật thản nhiên nói, hắn mê hoặc các người cũng không để cho các người gặp lại, ngược lại còn hại chết Leviathan, mà ngài còn đang bán mạng cho đọa lạc chi vương. Xin lỗi, Mỹ nhân ngư nhìn thi thể của thợ săn thủy triều, nỉ non nói. Em vẫn không biết, thì ra là đọa lạc chi vương hại chết chàng, thế nhưng em lại không báo được thù này, đọa lạc chi vương là chủ nhân của em. Hoàng giật nghe Mỹ nhân ngư nói cũng cảm giác được một vẻ bất đắc dĩ, công chúa Mỹ nhân ngư ký kết khế ước với đọa lạc chi vương, đó chính là cả đời phải vâng theo ý chí của hắn, tuyệt không thể phản chủ, cho dù biết đối phương là kẻ thù, cũng căn bản không thể phản kháng. Cái này giống như rắn chín đầu. Hydra lúc trước hận không thể giết chết chủ nhân pháp thần, nhưng vẫn phải bán mạng vì đối phương. Trừ phi bọn họ có thể lấy được khế ước chi thủy tẩy đi chủ tớ khế ước. Leviathan thâm ái của em không cách nào giúp chàng báo thù, em cũng không có năng lực đi báo thù, khiến cho chúng ta chết cùng một chỗ đi. Nói xong, thân thể mỹ nhân ngư run lên một trận, sau đó cô ấy quay đầu nhìn hoàng giật một chút, khẩn cầu nói. Xin hãy đem thi thể của ta mang đến đây, đặt ở một nơi với Leviathan thâm ái của ta, cảm ơn. Nói xong, phân thân của cô ấy nhất thời biến mất trong không khí. Hoàng giật kinh hãi, nghe giọng điệu của mỹ nhân ngư cô ấy tựa như làm ra quyết định tự sát. Hắn lập tức lựa chọn trực tiếp truyền tống ra anh hùng ngục giam, về tới thế giới bên ngoài. Lúc này, thế giới xung quanh đã khôi phục bình thường, mây đen tán đi, gió êm sóng lặng, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống, mấy người ngư dân trên thuyền tất cả đều khôi phục bình thường, biểu tình của bọn họ tất cả đều là sừng sờ tựa như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hoàng giật nhìn qua phương hướng của mỹ nhân ngư, lúc này mặt biển chỗ đó xuống một tảng băng di động, trên băng di động là một pho tượng trông rất sống động, một mỹ nhân ngư thân thiết ôm một chàng trai, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt bọn họ, dường như vĩnh viễn cũng không sẽ mất. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống pho tượng trên tảng băng di động, nhưng không cách nào hòa tan, tựa như pho tượng này sẽ trôi nổi vĩnh hằng, mặc cho gió thổi nắng chiếu cũng không sẽ biến mất. Tại phía dưới pho tượng có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Hiến cho Leviathan thâm ái vĩnh hằng của em, chàng vĩnh viễn đều trong sinh mệnh của em. Đúng lúc này, Hoàng giật phát hiện trong tay của chàng trai có một mỹ nhân ngư cỡ bàn tay, đấy cũng là vị công chúa mỹ nhân ngư trước đó. Chỉ là lúc này, cô ấy đã hoàn toàn đã không có sinh cơ, biến thành một thi thể, nằm trong bàn tay của người yêu, dường như đã nhận được che chở. Hoàng giật hít sâu một hơi, sau đó lập tức nhảy xuống thuyền, bơi tới tảng băng di động, đem thi thể nho nhỏ của mỹ nhân ngư nhặt lên. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai triệu hồi ra anh hùng ngục giam, mang thi thể của mỹ nhân ngư đi vào, đi tới phòng xác, đem thi thể của mỹ nhân ngư đặt bên cạnh của thợ săn thủy triều, để cho thi thể của bọn họ vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Bọn họ chia cách vô số năm, tại thời điểm tử vong rốt cục có thể ngủ yên cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Đúng lúc này, hai mắt nhạy cảm của Hoàng giật bỗng nhiên phát hiện trong bàn tay của mỹ nhân ngư nho nhỏ, nắm một hòn đá hình tròn màu đen. Hoàng giật cẩn thận mở bàn tay của cô ta ra, đem hòn đá màu đen lấy ra. Giây phút ấy, hắn bỗng nhiên nhận được một hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được khế ước thạch của đọa lạc chi vương, Vật phẩm đặc thù, bên trong tràn ngập đọa lạc chi lực, người sử dụng sau khi sử dụng có thể lựa chọn ký kết khế ước với đọa lạc chi vương. Bỉ liệt phu thu được lực lượng cường đại, trở thành một thành viên dưới trướng của hắn. Chỉ cần lựa chọn ký kết khế ước, sẽ trở thành một thành viên của bảy đại ma vương một phương, vĩnh viễn là địch với thế giới thứ hai. Chỉ cần bảy đại ma vương tử vong, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái trọng sinh, xóa bỏ nhân vật vốn có, một lần nữa sáng tạo nhân vật mới, một lần nữa bắt đầu trong thế giới thứ hai. Thấy hòn đá nhỏ màu đen này, tay của Hoàng giật không khỏi run lên, cái vật phẩm đặc thù này tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh của một người trong thế giới thứ hai. Đây là hắn lần đầu tiên biết người chơi có thể tham dự vào phe của bảy đại ma vương, là địch với toàn bộ thế giới thứ hai, tương đương với biến thành hai trận doanh, hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện có, cũng xem phá hủy thế giới này là mục đích cuối cùng. Hoàng giật tựa như có thể dự liệu đến, một đợt biến cách kinh thiên gần triển khai. Trong thế giới thứ hai, mỗi một khối đại lục đều có rất nhiều cường giả bị đọa lạc chi vương mê hoặc, hiện nay người chơi còn rất khó đi đánh bại bọn họ, nguy cơ tạm thời không sẽ phát sinh. Thế nhưng khi người chơi có năng lực đi đánh bại bọn họ, hoặc là may mắn đánh bại bọn họ thu được loại khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương này, vậy một lựa chọn thay đổi thế giới sẽ sản sinh, người chơi có thể lựa chọn trở thành một thành viên dưới trướng của 7 đại ma vương, hoàn toàn là địch với thế giới thứ hai. Như vậy kẻ địch của người chơi sẽ núp trong 10 tỷ người chơi, giống như sâu mọt lén lút ăn mòn thế giới này, cái này càng kinh khủng hơn so với bản thân 7 đại ma vương, trước đó bọn chúng chỉ là một đám thế lực NPC, nhưng sau khi người chơi gia nhập vào tất cả sẽ cải biến. Cái khối khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương này không thể nghi ngờ là có tính mê hoặc vô cùng, nó khiến cho người chơi trực tiếp thu được lực lượng cường đại, không ai mà không cảm thấy khát vọng đối với thực lực, đặc biệt là loại người chơi nôn nóng được trở nên cường đại, bọn họ có loại đạo cụ này, 10 phần là sẽ lựa chọn sử dụng. Mà lực chấn nhiếp duy nhất cũng là hình thức trọng sinh, đây là Hoàng Giật lần đầu tiên biết loại nghiêm phạt này. Tại trước đó, hắn chỉ biết hai loại hình thức nghiêm phạt, thứ nhất là tử vong, đây là nghiêm phạt nhẹ nhất, sau khi tử vong trong trạng thái không phải tội ác đẳng cấp giảm một cấp, đồng thời rơi ra một trang bị. Loại nghiêm phạt thứ hai, cũng là luân hồi người người sợ hãi, sau khi tử vong rơi ra một trang bị, đẳng cấp giảm xuống tới cấp 1 ngẫu nhiên sống lại trong một góc nào đó của thế giới thứ hai, đẳng cấp mỗi ngày khôi phục một cấp, khôi phục cho đến đẳng cấp vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái trọng sinh này, một loại nghiêm phạt càng tàn khốc hơn, sau khi tử vong tương đương với xóa nhân vật ngay cả tên đều phải đặt lại, tương đương với quá khứ tất cả sẽ trở thành lịch sử. Hoàng Giật là đương nhiên sẽ không lựa chọn sử dụng khối khế ước thạch này, hắn không cần mạo hiểm lớn như vậy để nhận được loại lực lượng này. Hắn hiện tại cũng đã là tiền đồ quang minh, thu được tên ban thưởng đầu tiên của thế giới thứ hai, đợi đến cấp 100 là có thể đi tham gia anh hùng thí luyện, chỉ cần đi qua cũng là anh hùng trong thế giới thứ hai. Cái này tốt hơn nhiều ký kết khế ước so với và 7 đại ma vương, thành một con chó săn dưới trướng của bọn họ. Bất quá khối khế ước thạch này Hoàng Giật cũng không dự định hủy diệt bởi vì hắn lại nghĩ tới 3 lần thoải mái cảm giác mà bản thể của mình trải nghiệm qua. Bản thân hắn có thân phận của đại ma vương thứ 8 thế nhưng chưa từng gia nhập vào qua thế lực một phương của 7 đại ma vương, nhưng mà gặp phải khí tức của 7 đại ma vương rồi lại có thể khiến cho hắn cảm giác được thoải mái. Hắn theo bản năng cảm thấy, loại cảm giác quỷ dị này tương đương với một cơ hội, có thể tìm được đáp án trên khối khế ước thạch. Kế tiếp, Hoàng Giật đem khế ước thạch để vào chữ vật giới chỉ, sau đó tâm tư về lại bản thể trong cứ điểm ở đại lục lấy ra khối khế ước thạch. Quả nhiên, vừa lấy ra khối khế ước thạch bản thể của hắn cảm giác được cảm giác thoải mái quen thuộc hơn nữa loại cảm giác này không giống chợt lóe rồi mất trước đó, mà là kéo dài liên tục không ngừng truyền đến từ khế ước thạch trong tay hắn. Cái này rốt cục ý nghĩa gì đây? Hoàng Giật cau mày, lẳng lặng suy tư. Hắn không dám tùy tiện hấp thu Đọa Lạc Chi lực trong khế ước thạch, đây là một loại đánh cực hắn không có nắm chắc. Text được lấy tại truyện full. Bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể đem khế ước thạch giữ lại trước chờ sau này nghiên cứu. Hơn nữa hắn còn có một phương thức ổn thỏa hơn, hắn có thể đi tìm 98 trái tim của Sa Đạo Vương, Đọa Lạc Chi lực bên trong trái tim giảm rất nhiều, hắn có thể thử hấp thu một chút trước. Mặt khác hắn cũng có thể lựa chọn tại cấp 80 tiến hóa trở thành sinh vật quỷ dị của 7 đại ma vương bên kia. Phương pháp có rất nhiều loại, phải từng bước đi thử. Kế tiếp Hoàng Giật một lần nữa đem trọng tâm đặt ở hóa thân, về tới trên biển mênh mông vô bờ, hiện tại hải yêu chi hoạn đã giải trừ, hải vực này an toàn, hắn có thể chọn chỗ xây cảng. À thật không thể tin được người tuổi trẻ cậu quá vĩ đại. Hải yêu chi hoạn kéo dài vô số năm, dĩ nhiên được cậu giải trừ, cậu chính là ân nhân của tất cả làng trài chúng tôi trong hải vực này, tôi tin tưởng Hải Long Hoàng đại nhân nhất định sẽ ca ngợi cậu. Hoàng Giật từ anh hùng ngục giam đi ra, vừa về đến thuyền buồm, thì nghe thấy được tiếng ca ngợi của Bạch Phàm. Mà người còn lại tất cả cũng đều cảm kích nhìn Hoàng Giật giống như đang nhìn ân nhân cứu mạng. Không có việc gì, sau này tôi sẽ thành lập một cảng tại hải vực này, đến lúc đó hy vọng nhận được ủng hộ của các người. Hoàng Giật khoát khoát tay nói, nhất định, chúng tôi nhất định sẽ tích cực ủng hộ cảng của cậu xây dựng. Mấy người ngư dân lập tức phụ họa nói, lúc này, bọn họ cũng không có tâm tư bắt cá, rất nhanh lựa chọn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này bọn họ có thể tùy thời ra khơi, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng trở lại, đem tin tức tốt này nói cho mỗi người trong thôn làng. Rất nhanh, chiếc thuyền buồm cưỡi trên sóng biển, trong ánh mặt trời ấm áp hướng về đất liền, lúc này khắp hải dương đều dường như thay đổi diện mạo. Hoàng Giật quay đầu lại, nhìn tảng băng di động càng ngày càng nhỏ một chút, nhìn bức tượng chàng trai và công chúa mỹ nhân ngự ở trên, trong lòng có chút cảm khái, hai người yêu nhau đến chết vẫn yêu, sau này rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trải qua chuyện này, hắn cũng càng cảm giác được Đọa Lạc Chi Vương. Bỉ liệt phu đáng sợ, bảy đại ma vương không hổ là nỗi khiếp sợ vĩnh hằng của thế giới này, không biết lần này, chúng nó xuất hiện rốt cục sẽ đem thế giới này phá hư thành bộ dáng gì nữa. Kế tiếp thuyền buồm trở về làng chài nhỏ, toàn bộ thôn người đều đi ra nghênh tiếp, Bạch Phàm đem sự tích của Hoàng Dật nói cho toàn bộ thôn, dẫn tới toàn bộ thôn đều cảm ơn Hoàng Dật. Bất quá Hoàng Dật không dừng lại nhiều ở chỗ này, kế tiếp hắn một lần nữa cưỡi tốc long, chạy tới vịnh tốt nhất trong hải vực này, cách Chương.